Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2343, trấn áp hung hồn. Gặp Tần Mặc đợi thần sắc ngạc nhiên, Nghiêm Tông thì là giải thích nói, cái này đầu Minh Hà là một đầu tiểu chi nhánh mà thôi. Cùng chính thức Minh Hà kém khá xa, cũng không có đáng sợ như vậy. Thân là Minh Thổ sinh linh, đối với Minh Hà đáng sợ, Nghiêm Tông tương đương tinh tường. Tại Minh Hà ở chỗ sâu trong tồn tại, cũng không thể so với Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong cái kia chút ít tồn tại chỗ thua kém. Thậm chí còn, so sánh với Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong cái kia chút ít tồn tại, Minh Hà bên trong đích tồn tại càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm hung lệ. Cái này chỉ có thể coi là một đầu tiểu chi nhánh. Cũng chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghiêm Tông nhíu mày, đối với cái này cảm thấy lẫn lộn. Ngươi cái tên này, không nên giải thích một chút. Nếu như đây là Minh Hà một đầu chi nhánh, tại đây chẳng phải là liên thông lấy Minh Thổ. Ngân Dừng nhe răng, trừng mắt nhìn Minh Thổ sinh linh. Nghiêm Tông lắc đầu, cáo chi sự thật cũng không phải là như thế. Minh Hà thần bí chỗ, xa xa vượt quá tưởng tượng. Truyền thuyết, cái này đầu Minh Hà ngọn nguồn, cũng không phải tại Minh Thổ, mà là đang lục đại khu vực một chỗ. Lục đại khu vực ở bên trong, bất luận cái gì một chỗ xuất hiện Minh Hà, đều cùng Minh Hà ngọn nguồn tương liên. Cũng tức là nói, Minh Hà bên trong ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Đây là liên thông bảy đại khu vực một nhánh sông. Tần Mặc ánh mắt chớp động, nói ra suy đoán của hắn. Nghiêm Tông gật đầu, đồng ý cái này một suy đoán. Tại Minh Thổ ở bên trong thì có sinh linh đưa ra như vậy quan điểm. Ngươi đừng nói những này. Cũng tức là nói, cái này đầu Minh Hà là có biện pháp thông qua. Ngân Dừng nhếch miệng, đây mới là nó quan tâm sự tình. Nghiêm Tông gật đầu, như vậy một đầu Minh Hà, xác thực mà nói, căn bản không thể xưng là sông, mà là một đầu Minh suối, muốn vượt qua cũng không phải vấn đề. Lập tức, tại Lâm Chí bọn người kinh ngạc nhìn soi mói, Nghiêm Tông lấy ra một cái áo da, thổi đại về sau, đúng là biến thành một đầu da thuyền, nắm chắc trên thuyền dây thừng. Không muốn thả tay, Nghiêm Tông trầm mặt, thận trọng cảnh cáo, hơn nữa, lần nữa đề cập, nếu là buông tay, rất có thể sẽ gặp chuyện đáng sợ. Một lát sau ra thuyền chạy nhanh nhập cái này đầu đục ngầu dòng sông ở bên trong. Chưa ly khai bờ sông rất xa, bàng chỉ đợi đệ tử trẻ tuổi tựu sắc mặt tái nhợt, làm như yết hầu bị nhéo ở rồi, không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Cái này Minh Hà trong có cái gì đó đang tác quái. Lâm Chí, Khang Luân chấn động, hai người cũng không phát giác được cái gì. Chỉ là cảm thấy tại đây đầu Minh Hà ở chỗ sâu trong, làm như có đồ vật gì đó tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nghiêm Tông nhướng mày, lấy ra một cái kèn, thổi lên, phát ra trầm thấp, ô ô, thanh âm. Làm như một loại tín hiệu, cùng Minh Hà ở chỗ sâu trong đồ vật tại nói chuyện với nhau. Lập tức, toàn bộ mặt sông sôi trào lên, có oán khí ngút trời dâng lên, như là một đầu cự thú muốn tấn công tới. Tình cảnh này lại để cho Nghiêm Tông biến sắc, truyền âm cáo chi Tần Mặc cùng cấp bạn, sự tình có chút phiền phức, ở chỗ này thần hồn oán hận quá sâu, khó có thể hóa giải, muốn kéo đi trên thuyền một nửa sinh linh. Nghiêm Tông truyền âm nói, đây là hắn thật không ngờ. Tại Minh Thổ Minh Hà, Nghiêm Tông đã từng đi thuyền qua rất nhiều lần, dùng cái này kèn cùng hắn bên trong đích tồn tại nói chuyện với nhau. Đều cho đi, thông suốt, hiện tại, nhưng lại bị cự tuyệt, muốn tập sát thuyền ra đám người bên trên. Đây là Minh Thổ chung cũng chưa bao giờ chuyện đã xảy ra. Tần Mặc nhíu mày, vấn đề này xác thực không tốt lắm xử lý. Hắn lập tức đưa tay, chém ra một đạo khí kình, tựa như một ngụm cự đao chui vào Minh Hà Trung. Ầm ầm, đục ngầu nước sông càng phát ra sôi trào. Tại Minh Hà ở chỗ sâu trong, sáng lên hỏa hồng quang huy, làm như có một tòa núi lửa tại đáy sông phun trào. Đây là Thanh Kim Thần Diễm, Thái Dương Chân Hỏa dung hợp, ngưng tụ thành một loại đao khí, đối với thần hồn có lớn lao lực sát thương. Đương nhiên, Tần Mặc một kích này thực sự không phải là nhằm vào Minh Hà bên trong đích những cái kia thần hồn, mà là một loại cảnh cáo. Thiên quyến sinh linh có được Thái Dương Chân Hỏa cường giả, chính là thần hồn cực lớn khắc tinh. Một khi bộc phát xung đột, những này thần hồn cũng sẽ biết tổn thương thảm trọng. Một hồi tiếng gầm gừ vang lên, làm như tràn đầy phẫn nộ, cũng có được nồng đậm kiêng kỵ. Đối với Tần Mặc một kích này, có bản năng sợ hãi. Chúng ta chỉ là qua sông tại đây, cũng không ý dừng lại. Nếu là muốn một trận chiến, ta phụng bồi đến cùng. Tần Mặc bờ môi nhúc nhích, dùng không gian chi đạo, tướng cái này một ý niệm truyền lại đi ra ngoài. Tại hắn trong cơ thể, nhân tộc thánh đăng lực lượng cũng là vận chuyển lại, một đám quang diễm chi lực phát ra, đối với Minh Hà bên trong đích hung mãnh thần hồn, hình thành càng lớn uy hiếp. Thiên quyến thần diễm, Thái Dương chân hỏa, nhân tộc thánh đăng, đây là thần hồn vô cùng sợ hãi lực lượng. Lúc trước, Kim Đồng còn là một đám tàn hồn lúc, thiếu chút nữa bị Tần Mặc lực lượng thiêu tẫn. Một lát, đục ngầu nước sông bình tĩnh trở lại. Trên thuyền Huyền Đao Tông các đệ tử cũng khôi phục nguyên dạng, đều là ghé vào trên thuyền, thở hổn hển. Lâm Chí, Khang Luân liên tục nói lời cảm tạ, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt thì là càng phát ra kính sợ. Lúc này, cái này tuổi trẻ cường giả thân hình tại Lâm, Khang hai người trong mắt càng phát ra thần bí bắt đầu. Nghiêm Tông cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khu xử ra thuyền, rất nhanh rời xa, hướng phía cái này đầu Minh Hà một chỗ khác mà đi. Cùng dự đoán bất đồng, cái này đầu Minh Hà độ rộng xa xa vượt quá tưởng tượng, cho đến hai ngày sau mới được là nhanh chóng cách rời Minh Hà, tiến vào một mảnh bao la thủy vực. Cái này thủy vực trung tựa hồ có cổ tệ, bàng chỉ nói như vậy nói. Hai ngày qua này, tu luyện Tần Mặc truyền thụ cho cái kia đoạn khẩu quyết, nàng đã có biến hóa không nhỏ, đúng là lại thấy được một ít cảnh tượng, thật sự sẽ có cổ tệ. Cái này thủy vực bát ngát như thế nào vớt như vậy tiểu nhân một quả cổ tệ. Một chuyến mọi người kinh dị ngoài, đã ở bốn phía dò xét, tìm kiếm cổ tệ chỗ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này lại để cho Huyền Đao Tông các đệ tử không khỏi hoài nghi, bằng chỉ có phải hay không sinh ra ảo giác. Dù sao, trước khi tại Minh Hà lên, bằng chỉ thiếu chút nữa ngất đi qua. Tần Mặc đợi tác thì rất bình tĩnh, tin tưởng bằng chỉ chứng kiến cảnh tượng, hướng phía thủy vực một chỗ chạy mà đi. Không lâu về sau, tại thủy vực một chỗ, quả là vớt đến một chuỗi cổ tệ, lại để cho một chuyến mọi người mừng rỡ. Tiểu nha đầu này tương đương khó lường a hát. Hồ Tam gia nhìn về phía bàng chỉ, tương đương kinh dị. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết gật đầu. Lúc trước hắn tự suy đoán cô gái này có đặc biệt thiên phú, quả là thế. Mấy ngày sau, Tần Mặc một chuyến tại thủy vực trung đi thuyền, thu hoạch tương đối khá, vớt đã đến gần 100 miếng cổ tệ. Đa tạ tiền bối, đa tạ ba vị sư huynh, bàng chỉ cười cười nói nói ngâm ngâm, có không thể che hết vui mừng. Lúc này đây thu hoạch có thể nói là đạt đến nàng mong muốn, thu hoạch cổ tệ nàng phân đã đến 1/5, cũng khó trách nàng như thế kinh hỉ. Tần Mặc cười cười cũng không có nói cái gì, cô gái này cũng không có ý thức được lần này cổ cảnh chi làm được thu hoạch vẻn vẹn là vừa vặn bắt đầu. Rầm rầm rầm, lúc này xa xa truyền đến nổ vang, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện, theo gió vượt sóng, hướng phía bên này chạy nhanh mà đến. Ngốt rồi, đây là nơi xa xôi bên trong đích chiến hạm. Lâm Chí biến sắc, nhận ra trên chiến hạm huy đồ, chính là nơi xa xôi một cái đỉnh cấp tông môn. Huyền Đao Tông một chuyến môn nhân cũng là biến sắc. Nơi xa xôi đỉnh cấp tông môn thật là đáng sợ. Ít nhất đều là nhất phẩm đã ngoài tông môn. Huyền Đao Tông căn bản không cách nào tới chống lại. Mặc dù là Tây Vực Đao Tông liên minh, cùng nơi xa xôi một cái đỉnh cấp tông môn so sánh với, cũng nhiều nhất là địa vị ngang nhau. Cả hai tầm đó chênh lệch quá xa. Trước tránh đi, vớt cổ tệ quan trọng hơn. Hồ Tam gia truyền âm nói. Tần Mặc đợi nhìn chăm chú lên chiếc chiến hạm này, chứng kiến cái này tông môn cùng bọn họ cũng không có cùng xuất hiện. Rồi sau đó liền đem ra sử dụng gia thuyền, phi tốc tránh đến một bên. Lẫn mất đảo khoái, trên chiến hạm, một đạo ánh mắt ném tới. Tại Tần Mặc ngang thượng đảo qua, dưới cao nhìn xuống, như cùng là tại bao quát lấy một bầy kiến hôi. Không muốn cùng bọn họ so đo. Nghiêm Tông sắc mặt trầm xuống. Tự muốn phát tác, nhất phẩm tông môn đối với Nghiêm Tông mà nói. Căn bản tính toán không được cái gì. Trừ phi là lão quái vật cấp cường giả xuất hiện. Nếu không, tại hôm nay cổ U Đại Lục, không có minh thổ sinh linh sợ hãi tồn tại. Nhưng mà, Huyền Đao Tông bọn người thì là vẻ mặt may mắn. Đều là sống sót sau tai nạn bộ dáng, phảng phất từ một hồi trong đại kiếp thoát hiểm. Đối với cái này, Nghiêm Tông âm thầm lắc đầu, cân nhắc cho tới bây giờ ngụy trang thân phận, hay là muốn đánh nhau kiếm cổ tệ nói sau. Nguy hiểm thật a hát, đây là U Hàn Cổ Xuyên bên trong đích Thiên Địa Tông a. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, Huyền Đao Tông một cái đệ tử nói thầm. Thiên Địa Tông, Tần Mặc, Ngân Dừng sắc mặt cổ quái, một người một hồ không hiểu nghĩ tới đại diễn Thiên Địa Tông. Cái này hai cái tông môn tầm đó kém hai chữ, bất quá, cái này, đại diễn, hai chữ chi chênh lệch, cũng là cách biệt một trời. Người phía trước là nhân tộc trong lịch sử cường thịnh nhất tông môn. Thứ hai thì là nơi xa xôi bên trong đích đỉnh cấp tông môn. Hồ Tam gia thì là truyền âm, cáo chi cái này một Thiên Địa Tông lai lịch, thật đúng là cùng đại diễn Thiên Địa Tông có chút liên quan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.